Chiến thần Hào Môn, chương 2071, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai cái phế vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phế vật, những lời này, ở Liễu Tông cùng Liễu Hằng hai người trong lỗ tai, không ngừng quanh quẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật sâu đau nhói tim của bọn họ. Từ lúc nào có người dám như thế nói chuyện với bọn họ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói bọn họ là phế vật, còn dám đánh bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người đều ngẩn ra, bất chấp trên mặt đau rát cảm nhận sâu sắc hai cặp con mắt cuồn cuộn hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Hằng phải đứng lên, có thể bị Giang Ninh chừng mắt một cái, ngạnh sinh sinh tại nơi không dám di chuyển, hai cái chân, dường như bị đinh tại nơi giống nhau. Phế vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh xem bọn họ nhãn thần, hoàn toàn chính xác chính là xem phế vật. Coi như là cho bọn hắn hai bàn tay, bọn họ nhưng ngay cả phản kích dũng khí cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi hai người phản ứng kịp, Giang Ninh mang người ly khai. Bọn họ chỉ có chợt qua đây, cái loại này cảm giác sỉ nhục để cho bọn họ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh, Liễu Tông giống giận, nắm chặt nắm tay, các đốt ngón tay đều phát xanh, từng cây một nổi gân xanh. Ta muốn ngươi chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, vừa mới đóng cửa lại bị người đá một cái bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh mặt cụt xuất hiện ở hai người trong mắt, làm cho Liễu Tông cùng Liễu Hằng nhị nhân, nhất thời nín thở ngưng thần, còn chưa nói hết lời nói, trực tiếp cắm ở trong cổ họng, không dám nói nữa một chữ. Muốn ta chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh híp mắt lại, sát khí trên người, dần dần thả ra ngoài, đóng băng lấy cả viện không khí, khiến người ta không thở nổi. Các ngươi là nói thật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn chằm chằm Liễu Tông Liễu Hằng nhị nhân, thanh âm lạnh đến cực điểm, cất bước sẽ lại đi trở về, sợ đến Liễu Tông Liễu Hằng nhị nhân, sắc mặt trắng bệch. Người đừng qua đây, đừng tới đây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Hằng gào thét lớn, người điên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh tuyệt đối là người điên, hắn thực có can đảm giết bọn họ hai cái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thực sự dám a? Giang Ninh dừng bước cười lạnh một tiếng, trên mặt chẳng đáng, không có chút nào ẩn giấu, thậm chí cố ý khiêu khích giống nhau nhìn hai cái liếc mắt, xoay người tiêu sái ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại môn không có đóng, Liễu Tông cùng Liễu Hằng nhị nhân vẫn ngồi ở trên mặt đất chật vật không ngớt. Bọn họ nào dám nói cái gì nữa ngoan thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ an vị tại nơi, thẳng đến thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Ninh khẳng định đã đi xa, hai người chỉ có thở dài một hơi. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, hai người sau lưng cuột đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn điên rồi sao? Liễu Hằng thanh âm run rẩy nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điên rồi, Liễu Tông lắc đầu thanh âm rất nhẹ, đều nhanh không còn khí lực rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lúc lâu, hai người chỉ có đứng lên, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng giận. Bọn họ là con gái của Tông chủ tử, là cái này núi xanh Tông tương lai cây trụ, có thể lại bị Giang Ninh đánh, không nói Giang Ninh chỉ là một con rể, tới nhà coi như Liễu Thanh thực sự là bọn họ muội muội, Giang Ninh cũng không có tư cách này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Liễu Tông không cam lòng, ta cũng không tin, phụ thân có thể mắt mở trừng trừng nhìn con mình bị đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lẽ nào hai người bọn họ ở Liễu Xuyên đạo trong lòng, phân lượng còn không bằng Giang Ninh. Bọn họ không tin, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao cũng không thể. Hai người trực tiếp đi tìm Liễu Xuyên nói, bọn họ thực sự không nhịn được bị Giang Ninh như vậy chúng tên nhục nhã, cái này núi xanh Tông, có còn hay không bọn họ đất sung thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người tới rồi Tông chủ phủ, lại bị người ngăn ở cửa. Xin lỗi, Tông chủ hiện tại có việc không có cách nào khác thấy hai vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửa hộ vệ trực tiếp ngăn lại hai người. Chúng ta có chuyện khẩn yếu muốn gặp Tông chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Tông buồn bực, ta muốn thấy cha ta, lẽ nào ngươi cũng muốn lan. Tông chủ ở thấy người trọng yếu, phân phó chúng ta, không nên để cho người quấy rối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hộ vệ nói, tránh ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Tông Liễu Hằng nhị nhân, nơi nào còn có thể nhẫn. Bọn họ căn bản là không có nghe được có cái gì người trọng yếu tới núi Xanh Tông, Liễu Xuyên nói có thể thấy ai vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liễu Tông một tay lấy hộ vệ đẩy ra cùng Liễu Hằng nhị nhân vọt vào. Ngực đầy ngập lửa giận, bọn họ nơi nào còn nhịn được nghe thế có chồng người so với bọn hắn là trọng yếu hơn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.